Đạo, chương 1016, tộc đàn thiên kiêu đệ nhất vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đánh, không phải địch thủ, trốn, không đường có thể đi. Hôm nay bày ở trước mặt hắn tựa hồ chỉ còn đường chết. Vị đạo hữu này còn xin dừng tay. Tại hạ linh nguyên tộc không đi. Nguyện ý dùng trên người sở hữu tất cả bảo vật đổi lấy ta chi tươn mệnh. Ngoài ra trên người của ta còn có một kiện trọng bảo. Đúng là hôm nay ta tại thất kinh phía dưới. Cái này không hành vi mạng sống. Dĩ nhiên không cách nào bận tâm quá nhiều. Nhưng ngay tại này trong dân cư dục muốn chuyện gì thời điểm. Tiêu thần đáy mắt nhưng lại bỗng nhiên phát lạnh. Trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng. Câm miệng, âm thanh làn cuồn cuộn bên trong. Hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh gào thét mà đến. Hắn muốn đạt được thạch mộc đan, cũng tuyệt đối không muốn bị đừng người biết được viên thuốc này còn có thể tách ra thạch mộc kiên kim quả dược lực sự tình. Hơn nữa cái này không đi cạnh tranh viên thuốc này. Hiển nhiên cũng có mưu đồ. Có lẽ hắn cũng nắm giữ có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Nghịch chuyển thạch mộc đan đích thủ đoạn. Bất luận bởi vì cái đó một điểm. Tiêu thần đều sẽ không bỏ qua người này. Theo ra tay chi tế. Hắn liền không có nghĩ qua muốn làm cho hắn tươn mệnh. Từ lúc đấu giá thời điểm. Từ nơi này không đi ra tay cạnh tranh cùng hắn tranh đoạt thạch mộc đan lúc. Vận mệnh của hắn cũng đã nhất định. Nếu không trước khi chi bởi vì. Liền không có mắt hạ chi quả. Hết thảy đều tại nhân quả bên trong. Sớm đã nhất định, thân ảnh bùng lên, tiêu thần đáy mắt sát cơ như cháo. Hôm nay hắn nắm chắc thời cơ tại hao tổn ít nhất thời gian sử dụng ngắn nhất tình hình hạ đem không đi người này đẩy vào tuyệt cảnh. Tự nhiên sẽ không cho hắn nửa điểm quay người cơ hội. Giờ phút này một tay giơ lên, hướng hắn bỗng nhiên đập rơi. Cái vỗ này bên trong. Dù chưa ẩn chứa thần thông, cũng đã đưa hắn tu vi đều bộc phát ra đến. Giờ phút này không đi tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Sinh tử trong nháy mắt, không đi nhìn xem tiêu thần cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh. Trong đầu đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới có chút sự tình. Là ngươi, đấu giá trong sảnh cùng ta tranh đoạt thạch mộc đan chi tu. Chấm, ngươi muốn giết ta, tất nhiên cũng là nắm giữ có thể chia lìa thạch mộc đan dược lực đích thủ đoạn. Khó trách ngươi muốn giết ta. Chấm, ta không cam lòng, ta không cam lòng, mặc dù là chết, ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Không gian phong trấn, phá cho ta khai. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát, phá cho ta. Chấm, người này điên cuồng gào thét. Đáy mắt toát ra vô tận điên cuồng chi ý, cuồng bạo khí tức bộc phát. Lập tức đem hư không xé nát, khiến cho cái kia phong trấn chi lực đã có một tia thư giãn. Cái này một tia thư giãn không đủ để lại để cho hắn thoát thân đào tẩu. Lại đầy đủ lại để cho hắn làm ra một kiện điên cuồng trả thù cử động. Mấy trăm quả dục giản theo trong cơ thể hắn kích xạ mà ra. Những này dục giản bên trên quán chú người này tu vi. Tốc độ nhanh như tia chớp lóe lên phía dưới liền hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Tiêu thần biến sắc, lập tức triệt để âm chìm xuống. Giờ phút này đột nhiên phất tay. Hư không gợn sóng xuất hiện đem cái này tràn ra dục giản chôn vùi hủy hoại hơn phân nửa. Nhưng giờ phút này đã có cái kia hơn 10 miếng dục giản đúng là rồi đột nhiên ra tốc. Hắn bên trên toát ra quỷ dị tia máu. Lập tức chạy ra. Sau một khắc, cái này hơn 10 miếng bắn ra dục giản rồi đột nhiên bạo liệt ra đến. Hơn 10 đạo điên cuồng gào thét bỗng nhiên từ đó ngay ngắn hướng bộc phát. Rõ ràng là cái kia không hành chi âm thanh. Bổn tọa trong tay có đấu giá hội cạnh tranh đoạt được thạch mộc đan một quả. Phàm là đem hại ta nhân tộc tu sĩ đánh chết chi tu sĩ. Nên bổn tọa trong tay một phù. Bằng vào này phù, có thể phân giải dung hợp đan dược. đem phế đan hóa thành lúc ban đầu trạng thái, đạt được thạch mộc kiên kim quả dược lực, thể ước thành, chữ vật không gian toái, không đi trên tay dùng sức nắm xuống, hắn trên tay một quả nhẫn chữ vật lập tức bị sinh sinh bóp nát. Trong đó vật phẩm lập tức bị đều ném nhập không gian loạn lưu ở trong. Trong đó chính kể cả này một quả phân nguyên phù. Tiêu thần nghe được bên tai gào thét. Đáy mắt sát cơ bỗng nhiên tăng vọt. Một trường vô địch, ầm ầm rơi xuống. Linh nguyên tộc không đi. Hình thần câu diệt, bị theo cái này trong trời đất triệt để xóa đi. Lại không một chút dấu vết lưu lại. Đây là... Cái thứ nhất vẫn lạc tộc đàn thiên kiêu. Phong càng tật, tuyết càng lớn, huyết sắc dần dần sâu. Lúc này người chết về sau, hết thảy biến mất hóa thành bột mịn. Chỉ có cái kia một quả giống như cục đá màu đen đan dược còn sót lại. Làm như tối tăm trong có một cổ lực lượng đem hắn phó thác. Sử nó sẽ không rơi xuống. Tiêu thần đáy mắt kích N quang lóe lên. Hôm nay mặc kệ thế cục như thế nào, cái này thạch mộc đan, cuối cùng là tới tay. Ống tay áo vung lên, trực tiếp đem viên thuốc này đã thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lúc này mới ánh mắt âm trầm, hướng tứ phía quét tới. Bị cái này ánh mắt đảo qua, đại bộ phận tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Lúc này mới nghĩ đến đối phương có được đánh chết không làm được khủng bố tu vi. Nguyên một đám sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng thu liễm trong lòng cái kia phần tâm tư. Nhưng giờ phút này như cũ có hơn 10 tia ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía tiêu thần. Có tham lam lửa nóng chi ý tràn ngập trong đó. Những người này, đương nhiên đó là cái kia dừng lại lúc này dị tộc tộc đàn thiên kiêu. Không đi chết, chữ vật không gian toái. Nhưng cái này thạch mộc đan lại hoàn hảo bảo tồn xuống. Như vậy đến một lần liền chỉ có một lời giải thích. Hắn thề nói làm thật. Thế gian này, thật sự tồn tại nhất chương phù văn. Có thể phân giải phế đan thạch mộc đan. Nghĩ đến điểm này, cái kia trong lòng cực nóng tham lam liền lại để cho bọn hắn gần như nổi giận. Dùng thạch mộc kiên kim quả làm chủ dược luyện chế linh đan. Hắn phẩm giai tự nhiên bất phàm. Mặt khác thuốc chủ yếu có thể cùng thạch mộc kiên kim quả đặt song song sử dụng. Đủ biết tuyệt đối là cái kia quý hiếm vô cùng bảo vật. Nếu là có thể giết chết cái này nhân tộc tu sĩ. Đạt được phù văn, phân giải cái này thạch mộc đan phế đan. Đây tuyệt không nửa điểm tác dụng phế vật. Lập tức sẽ hóa thành đủ để dẫn tới vô số tộc đàn cao tầng tồn tại toàn lực tranh đoạt trọng bảo. Bảo vật phía trước. Ai có thể hờ hững nhìn tới? Tiêu thần nhướng mày, đáy mắt hàn mang lập lòe. Hôm nay hắn phải ly khai. Nếu người nào làm ngăn trở, liền đừng trách dưới tay hắn vô tình. Cho đến dương danh tộc đàn chiến trường, biểu hiện ra lực lượng đủ mức khiến cho nhân tộc cao tầng coi trọng. Hắn không muốn tự dưng ra tay tạo hạ giết hành hạ. Nhưng nếu là có người đưa tới cửa đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Hôm nay, tựu xem phải chăng có người đưa lên đầu lâu. Làm hắn uy danh quật khởi tế cờ chi tu. Chấm, chân bước tiếp theo nâng lên. Hư không thoáng hiện gợn sóng. Tiêu thần làm như muốn thi triển thuấn di thần thông trực tiếp rời đi. Hắn cử động như vậy. Lập tức khiến cho đang tại do dự bên trong tu sĩ đã có quyết định. Chạy đi đâu? Đem ngươi chi tiên mệnh cho bổn tọa lưu lại a. Sâm lãnh gào thét lập tức bộc phát. Nhưng lại một gã dị tộc tộc đàn con cưng kềm nén không được lập tức ra tay. Cường hoành khí tức phá thể mà ra. Lập tức đạt tới thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cấp độ. Lần này kiến thức đến tiêu thần đánh chết không hành chi về sau. Như trước gan dám ra tay người tự nhiên là đối với mình thân thực lực cực có tự tin. Hay hoặc là có được rất mạnh át chủ bài. Vô luận cái đó một cái. Đều tuyệt đối không tốt ứng đối. Phong làn đã hiện. Chắc chắn mang tất cả toàn bộ tộc đàn chiến trường. Khiếp sợ linh giới vạn tộc. Hết thảy. Đều đã không thể ngăn cản. Ra tay chặn giết tu sĩ. Vì linh giới đại tộc Hung Cát tộc tu sĩ. Hung Cát nhất tộc, tục truyền chính là xuôi theo truyện thượng cổ hung thú Hung Cát huyết mạch nhất tộc. Hắn tộc nhân đại đô hung tàn bạo ngược, thị sát khát máu vô cùng. Phàm là tới là địch tu sĩ. Cực nhỏ có thể toàn thân trở ra người. Hơn nữa bởi vì hung thú huyết mạch nguyên do. Cái này nhất tộc tu sĩ tất cả đều kế thừa một ít Hung Cát hung thú thiên phú thần thông. Quỷ dị vô cùng, có phần khó đối phó. Bình thường dưới tình huống cực ít có người nguyện ý chiêu gây bọn hắn. Mà chăm giết, đúng là cái này Hung Cát nhất tộc tộc đàn thiên kiêu. Tu vi đạt thiên nhân tam cảnh, tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng điệp ra bên trên hắn tộc đàn thiên phú thần thông. Có khả năng bộc phát ra chiến lực nhưng lại có thể so sánh thiên nhân tam cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tại đây nhân tộc chi tu trong cơ thể ta cũng không cảm ứng được cường đại khí tức. Vừa rồi thần thông ra tay uy năng vô cùng. Nhất định là người này có gì cơ duyên. Kế thừa đã nhận được uy lực kia tuyệt cường đại thần thông. Nhưng tu vi nhưng lại thường thường. Người này có thể sinh sinh đuổi giết không đi. Tuyệt không phải hắn mặt ngoài nhìn lại như vậy không thể ngăn cản. Mà là không đi sớm được cái kia đầu không ai địch trọng thương. Lại bị người này nắm lấy thời cơ không có áp chế thương thế cơ hội. Nếu không hôm nay cuộc chiến thắng bại như thế nào còn không biết. Dùng của ta tu vi. Nếu như liều mạng hao tổn thi triển thủy tổ thần thông. Mà lại xem cái này nhân tộc chi tu như thế nào ngăn cản. Ta chăm giết huyết mạch kích N tinh khiết. Kế thừa Hung Cát thủy tổ lục hồn thần thông. Thế tất có thể đem hắn chém giết. Đến lúc đó không chỉ có nên thạch mộc đan. Càng có cơ hội cướp đoạt này trên thân người hết thảy cơ duyên. Đem hắn phương đang thi triển đại thần thông học vào trong tay. Người này tâm niệm bốc lên. Đáy mắt hung lóng lánh. Khóe miệng càng lộ ra vẻ dữ tợn. Giết. Gào thét ở bên trong. Vô tận sát khí lập tức theo chăm giết trong cơ thể bộc phát. Cái này sát khí rất mạnh. Tựa hồ lại có một ít man hoang hung thú khí tức xen lẫn ở bên trong. Khiến cho này nhân nguyên thần dưới sự cảm ứng đúng là như là một chỉ hình người hung thú. Đơn vươn tay ra, hướng về phía trước hung hăng một chảo. Một chảo này phía dưới. Cả phiến hư không hung hăng chấn động. Lập tức đúng là có vô số sợi tơ theo từ hư không nội hội tụ mà ra. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, hóa thành một chương đầy trời chi võng. Thẳng đến tiêu thần quay đầu rơi xuống. Cái này một đạo lưới. Là Hung Cát tộc một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Âm độc vô cùng, có thể ăn mòn tu sĩ thân thể. Hòa tan nguyên thần, đầu rất đúng cường hoành vô cùng. Âm lãnh tàn sát bừa bãi khủng bố khí tức chấn động từ nơi này lưới lớn trong ầm ầm bộc phát. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, đáy mắt sát cơ lóe lên, đã thật đúng đưa tới cửa đến, cái kia liền đừng trách dưới tay hắn vô tình, lần này giết người lập uy, liền từ cái này Hung Cát tộc tu sĩ bắt đầu, một cổ sát cơ theo trong lòng của hắn sinh sôi, tiếp theo điên cuồng tăng vọt, khiến cho quanh thân hư không độ ấm chợt hạ xuống, vô số băng lăng tuyết hoa ngưng tụ, tự vân tiêu rơi. Chỉ có điều hôm nay, cái này băng lăng tuyết hoa, tất cả đều vi nhàn nhạt huyết sắc, tựa hồ tỏ rõ hôm nay đem làm có tộc đàn thiên kiêu vẫn lạc. Tiêu thần ngẩng đầu, hai tay về phía trước hung hăng một xé, trong miệng một tiếng gào thét lập tức bộc phát, liệt thiên, gào thét bên trong, hư không rung động lắc lư, có vô tận lực đạo lập tức sinh ra hội tụ mà đến. Hóa thành hai cái vô hình bàn tay lớn, cắm vào không gian ở trong, nghĩ đến hai bên hung hăng kéo một phát, răng rắc, tiêu thần phía trước chỗ, một đạo ngàn trượng đại tiểu vết nứt không gian lập tức xuất hiện, nhưng lại ở đằng kia vô hình đại dưới tay bị trực tiếp xé nát, ở trong đó đồng dạng đã bao hàm trăm giết lưới lớn thần thông. Thần thông liệt thiên. Vì tiêu thần dùng bản thân tu vi làm cơ sở, rút ra không gian phân thân bổn nguyên chi lực dung nhập, bộc phát ra một đạo bổn nguyên thần thông, có thể cưỡng ép xé rách vô tận thương khung, khiến cho tất cả sát kiếp không hàng bản thân. Cái này thần thông, chính là hắn tự nghĩ ra mà ra. Dù chưa nguyên vẹn, nhưng bởi vì có không gian bổn nguyên nơi tay, chỗ bộc phát ra uy năng như trước cường hoành tới cực điểm. Bị cưỡng ép xé rách không gian không có nửa điểm dừng lại. Răng rắc, sụp đổ trong như lộ ra đen kịt màu lót. Xa xa nhìn lại như là một chỉ màu đen mãng xà uốn lượn đi về phía trước. Hắn nhanh chóng nhanh như bôn lôi. Lóe lên phía dưới cũng đã xuyên qua mấy ngàn trượng không gian. Thẳng đến cái kia hung cắt tộc chi tu nuốt xuống. Chằm giết sắc mặt đại biến. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Toát ra vô tận khiếp sợ chi ý. Tại đây khiếp sợ ở trong. Lại download book mớ y nhấp. T. Tả y. Chu. Ien. Thichcod. Net. Có vài phần khó có thể che lấp sợ hãi. Một cổ cực kỳ cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng. Tựa hồ cái này nhân tộc chi tu cũng không bằng lúc trước hắn tưởng tượng cái kia giống như gầy yếu. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, càng làm cho người này vừa sợ vừa giận. Chẳng qua hiện nay thế cục, mặc dù biết rõ tiêu thần khó giải quyết, hắn cũng không có đường lui. Lập tức đột nhiên cắn răng. Một đôi tròng mắt lập tức hóa thành ngăm đen chi sắc. Cái này màu đen cực kỳ thuần túy. So sánh không trăng sao màn đêm vẫn còn muốn dễ làm người khác chú ý rất nhiều. Coi như hai luồng chậm rãi xoay tròn vòng xoáy. Có thể thôn phệ thế gian này hết thảy. Nương theo cái này đôi mắt hóa thành đen kịt. Cái này chăm giết khí tức trên thân lập tức đại biến. Hết thảy sợ hãi bất an lập tức biến mất. Lưu lại ở dưới chỉ có lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Lại không một chút cảm xúc chấn động. Một tia quỷ dị giữ tợn dáng tươi cười xuất hiện lúc này người khóe miệng. Khắc nghiệt vô cùng, thê lương, bàng bạc, âm lãnh, tàn nhẫn khí tức từ khi người này trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Nhảy vào vân tiêu, bỗng nhiên hóa thành một đạo mơ hồ khổng lồ thân ảnh. Thân ảnh ấy, đúng là cái kia thượng cổ hung thú hung cát. Đầu nhỏ thể đại. Thật nhỏ trong đôi mắt tàn mát ra giữ tợn ánh mắt. Hung thần khí tức từ nay về sau thú hư ảnh nội bộc phát. Giống như có thể che khuất bầu trời. Khiến cho khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới. Giống như trong nháy mắt này. Cái này chăm giết trong cơ thể hồn đã đổi lại hung cát chi hồn, cách chương.